sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 46, Chu Thành điên khùng thao người bên đường, đến thao mấy người giáo viên. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nằm trong lòng ngực bạn trai xin giúp đỡ. Kết quả bạn trai mình lại sững sờ tại chỗ. Bạn gái bị thao ở ngay cạnh mình. Trước đây bản thân còn chưa nhìn qua tiểu huyệt của bạn gái. Lần này vừa thấy nhưng lại là hình dáng bị một tên đàn ông dùng gậy thịt đâm vào cô gái bị thao hai phát. Chảy ra nước trong suốt. Bạn trai nhìn càng ngây người hơ đợi đến khi cô gái bất lực mà khóc lớn. Chàng trai mới hoàn hồn lại. Cậu lập tức kéo cô ôm vào trong ngực. Nhưng mà cô gái khóc không dừng được. Cô đã bị thao. Bản thân đã không phải xử nữ. Chàng trai đang ôm cô cũng sững sờ. Bạn gái bị cưỡng gian phá thân. Lần đầu tiên của cô ấy không phải mình. Sau này tình yêu của họ sẽ phải làm sao? Từ khi người thứ ba bị bất ngờ tấn công, mọi người bắt đầu cảnh giác Chu Thành. Những người đứng xung quanh nhìn cũng không dám gần hắn. Hắn không bắt được những cô gái có khả năng tiếp theo nên điên cuồng chạy khỏi. Những người đứng xem không có đuổi theo hắn. Mọi người bắt đầu vây quanh ba cô gái mới bị xâm phạm chụp ảnh. Chu Thành chạy đến bên một hàng rào ngắn. Đúng lúc nhìn thấy một nữ sinh vừa nhảy từ hàng rào ra. Hóa ra đây là cửa sau của trường nữ sinh cấp 3. Cô nữ sinh này vừa trốn học ra ngoài, định ra ngoài đi ba một lúc. Kết quả cô vừa mới ra khỏi trường, lại đụng một tên thích khoe chim áp mình vào tường. Trước đây cô cũng gặp mấy tên không mặc quần áo gì. Thấy con gái thì kéo quần xuống cho các cô nhìn chim của hắn. Những gậy thịt của chúng vừa bé vừa mềm, nhưng mà gậy thịt tên biến thái lưu manh lại hoàn toàn cương cứng còn rất lớn nữa. Nữ sinh không nhịn được nuốt miếng. Khi cô còn đang xem tên lưu manh này khác gì với những tên trước đây, cô đã bị gậy thịt này thao ngay tại chỗ. Phía sau trường học rất thuận tiện, không có người qua đường. Cho dù cô nữ sinh khóc lóc kêu cứu cũng không ai trả lời. Lần này không ai quấy rầu Chu Thành, hắn thao đến tận hứng. Nữ sinh này còn nhỏ tuổi hơn so với ba người kia. Âm đạo này tất nhiên sẽ vừa chặt vừa mềm. Chờ đến khi hắn cao trào bắn vào trong xong, Chu Thành phát hiện vậy mà gậy thịt của hắn vẫn còn cứng. Hắn còn muốn thao phụ nữ, vì thế hắn ném cô gái bị hắn chơi đến thất thần dưới thân sang một bên, trèo qua hàng rào mà nữ sinh vừa trèo qua, lẻn vào trường. Cách chương.